Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1509, chương 1505 chúng ta đi thôi. Về nhà, Quý Bạch Mặc khóe môi từ đầu đến cuối đều phác họa một mặt nhợt nhạt tươi cười. Văn nhã nho nhã, chưa từng biến động, hắn giọng nói vừa mới rơi xuống, giơ tay chém xuống. Trực tiếp đem âm nhu nam tử kia chỉ mang theo nhẫn ngón tay cắt xuống dưới. Mau đến thậm chí làm âm nhu nam tử phản ứng. Muốn nói ra cái gì cũng làm không đến. Chờ tới tay chỉ rơi xuống sau. Lúc này mới hậu chi hậu giác kêu lên đau đớn. Quý Bạch Mặc còn lại là đem trên mặt đất đoạn chỉ nhéo lên, đem mặt trên nhẫn lấy xuống dưới. Cẩn thận đoan trang nhẫn. Nhẫn cơ hồ là dựa theo này một so một tỷ lệ phục chế. Cơ hồ là cùng Quý Bạch Mặc trong tay nhẫn bộ dáng không sai biệt lắm. Chỉ là bất đồng ở chỗ. Cái này nhẫn thoạt nhìn vết thương chồng chất. Như là không bị người quý trọng rác rưởi giống nhau. Quý Bạch Mặc ngón tay thượng mang nhẫn lại bị bảo dưỡng cực hảo. Hồng bảo thạch thông thấu sáng ngời. Chung quanh cũng khéo đưa đầy cực kỳ. Giống như là nó chủ nhân thông thường sẽ thói quen tính vuốt ve nó. Quý Bạch Mặc ngón tay thon dài. Khớp xương rõ ràng, một tia huyết ô cũng không có lây dính. Hắn không thích làm giơ tay. Làm giơ tay nói, Bạch Bạch có lẽ liền không thích. Quý Bạch Mặc đem đoạn chỉ cùng nhẫn cầm trong tay, đặt ở mang bao tay lòng bàn tay chung. Tựa hồ là ở nghiền ngẫm nên như thế nào đem đồ vật xử lý rớt. Ngươi làm sao dám làm như vậy? Âm nhu nam tử đau đớn muốn chết, tay đứt ruột xót. Hiện giờ đau hắn cơ hồ nói không ra lời. Hắn nhìn Quý Bạch Mặc, trong mắt căm hận dị thường, lại mang theo vài phần sợ hãi. Bởi vì Quý Bạch Mặc quá bình tĩnh, từ đầu đến cuối khóe môi đều phác họa nhợt nhạt ý cười. Gọi người thấy hắn ấn tượng đầu tiên là hào hoa phong nhã, nho nhã ôn hòa cảm giác. Nhưng hắn chính là như vậy một bức biểu tình, đôi mắt đều không nháy mắt một chút thiết hạ hắn ngón tay, Bạch Bạch tưởng xử lý như thế nào? Quý Bạch Mặc không để ý đến âm nhu nam tử. Hắn từ đầu đến cuối đều không có đi dò hỏi âm nhu nam tử biết cái gì. Tựa hồ đối này hiểu biết hết thảy đều không có hứng thú. Kỳ thật tưởng cũng biết. Những người này bất quá là bị cái kia phía sau màn người xếp vào ở thế giới này quân cờ thôi. Quân cờ là dùng để hy sinh. Không cần biết quá nhiều. Chân tướng là cái gì? Hắn tự nhiên sẽ chính mình đi tìm kiếm ra tới, hắn thực xảo. Nhan Bạch nghe cái này âm nhu nam tử, kêu gào thanh âm, nhíu mày, hảo, ta đây làm hắn câm miệng. Quý Bạch Mặc gật đầu, hắn nhéo cái này âm nhu nam tử miệng, trực tiếp đem trong tay đồ vật tắc đi vào. Hắn tự hồ là muốn nói cái gì, hoặc là phản kháng, nhưng là vừa mở miệng, đồ vật liền theo yết hầu trượt đi xuống. Ngạnh ở trong cổ họng, làm hắn mặt như thái sắc, nói không ra, đồ vật cũng hoàn mỹ xử lý rớt, nhìn không thấy, khụ khụ khụ, ngô ngạch, âm nhu nam tử cuộn tròn thân mình trên mặt đất thủ sẵn yết hầu. Phát ra nghẹn ngào thanh âm, bởi vì đồ vật tạp ở yết hầu, khiến cho hắn phát ra thanh âm rất nhỏ, cơ hồ nghe không thấy, hảo, Bạch Bạch, chúng ta đi thôi, về nhà. Quý Bạch Mặc đem bao tay gỡ xuống tới, trực tiếp cầm Nhan Bạch tay. Hắn đầu ngón tay vẫn luôn là băng băng lương lương, lại mang theo một cổ mạc danh làm người chấn định lực lượng ra. Chính là chúng ta đã không có ra, chúng ta còn có thể trở về sao? Nhan Bạch nghe Quý Bạch Mặc nói, ánh mắt ám ám, Quý Bạch Mặc cùng nàng cùng nhau trụ cái kia ra. Tựa hồ trở về không được a. Nhan Bạch trong tay lực lượng buông ra. Quý Bạch Mặc lại là nắm càng khẩn, không chịu buông ra Nhan Bạch. Hắn ngồi xổm xuống, đem phía sau lưng triển lãm ở Nhan Bạch trước mặt tới. Đi lên, Quý Bạch Mặc mở miệng, ta không phải còn ở bên cạnh ngươi sao? Quý Bạch Mặc quay đầu lại, nhìn về phía Nhan Bạch. Hết chương.